Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1829. Góc truyện audio.com, không phải nói, chỉ là lội một chút Tiêu Diêu Quan sao? Tại sao lại muốn tới phía sau núi trong rừng trúc a? Lúc này, nha hoàn đang buồn rầu chậm rãi từng bước đi ở Tiêu Diêu Quan phía sau núi trên sơn đạo, trong miệng của nàng còn đang không ngừng lẩm bẩm. Không có cách nào, xem như bội dung nha hoàn, nàng chỉ có thể nhìn tiểu thư nhà mình tại phía trước cùng cái kia tuấn mỹ Chu công tử chuyện trò vui vẻ, mà nàng thì khổ bức xa xa đi theo phía sau, bị mạnh nhét thức ăn cho chó. Nàng đã bị nhét thức ăn cho chó nhét đều nhanh căng hết cỡ. Nhưng mà, lúc này, phía trước hai người còn không có chút nào một tia thu liễm, nàng thật không biết vì cái gì tiểu thư nhà mình cùng hai người kia ở chung với nhau thời điểm, ngay cả tay đều không cho bọn hắn dắt một chút thế nhưng... Là đối mặt trước mắt vị này Chu công tử thời điểm, lại tùy ý hắn ôm ôm ấp ấp. Thật là, suy nghĩ một chút đều thay Vương Sinh cùng Bàng Dũng tâm tắc a ai. Mà lúc này, Chu Diệp đang ôm lấy Bội Dung, đi ở trong rừng trúc, mặc dù thời gian giữa hè, nhưng mà trong rừng trúc mát mẻ dị thường, hơn nữa u tĩnh vô cùng, so với trước núi Tiêu Diêu Quan bộ kia náo nhiệt tràng cảnh, đơn giản có thể nói là hai thế giới a. Bội Dung đang suy nghĩ gì? Chu Diệp cười nhìn lấy ngực mình Tiểu Yến Tử, hỏi. Không, ta không nghĩ cái gì. Bội Dung thần sắc trì trệ tiếp lấy trên mặt khôi phục bình thường rất nhanh, nàng khẽ cười nói, Diệp Lang nếu là sơ đến Giang Đô, vậy càng hẳn là xem cái này Tiêu Giao Sơn bên trong cảnh đẹp. Tiêu Diêu Quan, Tiêu Giao Sơn, đến cùng là núi để xem làm tên, vẫn là quan lấy sơn làm tên đâu. Chu Diệp hỏi ngược lại, cái, này, ta còn thực sự không biết được. Bội Dung có chút không quan tâm mọi chuyện hồi đáp. Nàng lúc này trong lòng đã có chút cảm giác không được bình thường. Nàng luôn cảm giác mình tựa hồ quên đi thứ gì trọng yếu đồng dạng. Nhìn thấy dạng này Bội Dung, Chu Diệp tà tà nở nụ cười. Hắn đương nhiên biết Bội Dung vì sao lại xuất hiện tình trạng như vậy, là hắn chủ động thấp xuống tâm linh lực chàng cường độ cố ý, không có cách nào. Ai bảo hắn cuối cùng đối với Tiểu Yến Tử có một loại ý nghĩ tà ác đâu. Tỷ như, mạnh ích cái gì, có một cô nương nàng có một chút tùy hứng còn có một số phách lối, bài hát này có thể nói, ban đầu ở Chu Diệp trong thế giới, có một đoạn thời gian hòa khắp cả Đại Giang Nam Bắc đầu đường cuối ngõ khắp nơi phóng cũng là bài hát này. Giảng thật liền xem như từ trước tới giờ, không nhìn phim bộ Chu Diệp đều có thể nhận ra Tiểu Yến Tử, người liền biết trước đây đồ chơi kia có nhiều phát hỏa. Nhìn thấy hoàn toàn liền một bộ Tiểu Yến Tử bộ dáng Bội Dung, lập tức nhường Chu Diệp oán niệm liền đi ra. Vì cái gì, trước đây hắn thuê lại dưới lầu, có một cái ca môn, mỗi ngày đều muốn thả bài hát kia. Từ sớm phóng tới muộn, một ngày 24 giờ, hắn phải phóng 16 giờ kia thật là mau đưa Chu Diệp đều cho nghe nôn. Hơn nữa tên kia vẫn là Tiểu Yến Tử fan cuồng. Mỗi khi Chu Diệp tới cửa hào ngôn hào ngữ khuyên hắn đem âm lượng giảm một chút thời điểm, tên kia liền một bộ ngươi không hiểu bộ dáng, cho Chu Diệp phổ cập khoa học Tiểu Yến Tử rốt cuộc có bao nhiêu khả ái nhiều khả ái. Từ đó trở đi Chu Diệp liền đối với Tiểu Yến Tử có một loại oán niệm. Mã Đan có cơ hội, nhất định muốn làm nàng. Bây giờ cơ hội liền đến, dùng tâm linh lực trường đem Tiểu Yến Tử đưa đến ít người chỗ, lại hạ thấp tâm linh lực trường, để cho nàng hồi tưởng lại một ít chuyện. Tiếp đó, ngay tại Chu Diệp trong lòng lúc tính toán, Bội Dung lúc này, trong đầu bỗng nhiên lóe lên hai người khuôn mặt. Không là người khác chính là Bàng Dũng cùng Vương Sinh. Nàng lập tức chính là một cái giật mình ta. Ta đến cùng là thế nào, ta tại sao sẽ như thế qua loa đáp ứng cùng hắn cùng dạo đâu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, nhìn thấy Bội Dung trong mắt dãy ruộng Chu Diệp cười, hắn biết hỏa hầu không sai biệt lắm. Nghĩ tới đây, Chu Diệp khóe miệng kéo ra khỏi một cái tà ác đường cong, nhẹ nhàng đẩy, đem Bội Dung đẩy ở một cây cự trúc phía trước, hai mắt nhìn chăm chú nàng, thấp giọng. Nói, Bội Dung, ta chợt phát hiện chúng ta vô cùng hợp a, không bằng ngươi gả cho ta như thế nào? Ta, nghe được Chu Diệp lời nói, Bội Dung cả người cũng là mộng. Nàng có chút không biết làm sao nhìn xem Chu Diệp, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng, Chu Diệp cười tà cúi đầu xuống, hung tợn tần ở Bội Dung tiểu tuy. Tiếp đó, không chút khách khí, cậy mở nàng hàm răng, đột nhiên bị Chu Diệp tập kích Bội Dung, trong đầu ông một tiếng, đã biến thành trống rỗng. Nàng trừng lớn cặp mắt của mình, đã không biết nên ứng đối ra sao. Mà tại phía sau hai người nha hoàn, thì cũng đã thấy choáng, ai ra mà ơi, thực sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Tiểu thư thế mà cùng Chu công tử ở đây liền làm ra loại chuyện này. Trời ạ, việc này muốn hay không cho lão gia nói. Ngay tại trong nội tâm, nàng đang do dự thời điểm, đột nhiên phát hiện tiểu thư nhà mình thế mà bắt đầu ra sức đáp lại lên Chu Diệp tới. chỉ thấy nàng dùng sức thôi táng Chu Diệp bả vai, liều mạng lắc đầu, muốn thoát khỏi Chu Diệp khống chế. Ách, tốt a, tiểu thư nhà mình đây không phải đang đáp lại Chu công tử, mà là tại dãy dụ a, đến lúc này, chính là nàng thi thố tài năng thời điểm. Nhà hoàn kia quát to một tiếng, thả ta ra nhà tiểu thư, có cái gì ngươi hướng ta tới. Phốc, Chu Diệp lập tức bị nha hoàn câu nói này cho làm cho cười dài. Ha ha ha ha, tiểu thư, chạy mau. Nha hoàn nhìn thấy Chu Diệp buông ra Bội Dung, vội vàng hô lớn. Lúc này, Bội Dung cũng không lo được rất nhiều. Nàng vội vàng chùn xuống thân, từ Chu Diệp cánh tay phía dưới chui ra tiếp đó. Nhanh chân chạy, mà Chu Diệp đối với cái này nhưng là mày may đều không thèm để ý, trò chơi đi. Phải có trò chơi niềm vui thú, lập tức liền đắc thủ mà nói, cái kia rất không có ý tứ. Đương nhiên, đi ra ngoài, là không thể nào để các nàng chạy ra ngoài. Vậy thì không bằng, đổi một cái thế giới cùng với các nàng chơi đùa. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, tiếp lấy, một hồi pha lê bể tan tành âm thanh bỗng vang lên. Đang ra sức chạy trốn chủ tớ hai người, căn bản không có chú ý phía trước cái kia nhìn như có chút hư ảo cảnh vật, lập tức liền vọt vào. Nhìn thấy Bội Dung chủ tớ hai người biến mất ở trong thế giới hiện thực, Chu Diệp mỉm cười, không chút hoang mang sửa sang lại một cái quần áo của mình tiếp đó. Bước bước chân, hướng về thế giới trong gương lối vào đi đến. Theo hắn đi vào thế giới trong gương, toàn bộ rừng trúc lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này đây, đối với cái này, hoàn toàn không biết gì cả Bội Dung chủ tớ y nguyên còn tại ra sức hướng về phía trước núi đạo quan chạy tới, tại các nàng xem tới, chỉ cần đến Tiêu Diêu quan người kia nhiều chỗ, phía sau tên dê sồm đó tự nhiên là sẽ buông tha cho. Dù sao, chưa từng thấy có lưu manh dám ở trước mặt mọi người cái kia. Nhưng mà, Bội Dung chủ tớ không nghĩ tới. Các nàng cử động lần này không chỉ có liền không được các nàng, ngược lại. Để các nàng bị Chu Diệp mở ra vỗ một cái thông hướng cửa chính thế giới mới. Cách chương,